Thiếp thân đặc công, chương 1046, chính là muốn hôn ngươi. Góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi ô tô chậm rãi lái vào Thanh Thủy Quảng Trường, rồi sau đó ngừng lại. Lúc này cũng còn không có rất trễ, gần 10 giờ, bất quá mặt đường thượng đã là không có người nào, cũng là lộ ra vẻ chữ yên lặng cực kỳ. Uyển Nhi, về đến nhà, đi về nghỉ ngơi đi. Phương Giật Thiên dừng hẳn xe, nhìn về phía Tô Uyển Nhi, mỉm cười nói. Phương ca ca, ngươi người này cũng quá không có chút tình thú rồi, đem ta kéo trở về cứ như vậy để cho ta đi trở về a. Tô Uyển Nhi một đôi thủy linh lưu chuyển trong mắt giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Phương Giật Thiên hơi tức cười, rồi sau đó cười một tiếng, nói. Như vậy ngươi cũng là nói một chút ta hẳn là còn có cái gì tỏ vẻ. Đem ngươi đưa đến cửa nhà, vậy cũng có thể, ngươi, Phương ca ca ngươi có đôi khi thật là rất đần. Ta bất kể, dù sao ta đều tốt lâu không thấy được ngươi, ta muốn cho chờ lâu một lát có được hay không vậy? Tô Uyển Nhi vừa nói đưa tay đi qua lắc lắc Phương Giật Thiên tay cánh tay. Như vậy chúng ta cứ như vậy ngồi ở trong xe mặt. Phương Giật Thiên nhịn không được cười một tiếng, cùng cô gái nhỏ này ở chung một chỗ cũng là rất thư giãn thích ý. Ban đầu vừa tới Thiên Hải Thị thời điểm nội tâm của hắn chung vốn là bị đè nén cực kỳ, khi đó cũng là nhiều thua lỗ cô gái nhỏ này vẫn phụng bồi hắn, từ từ đưa vậy chết lặng lạnh như băng tâm từ từ tiết trời ấm lại tới đây. Dĩ nhiên không phải rồi, Phương ca ca chúng ta đi ngươi mướn trong phòng sao, dù sao hiện tại cũng còn không có rất trễ. Tô Uyển Nhi nhoẻn miệng cười, rồi sau đó chính là đi xuống xe, hướng bên cạnh vậy đang lúc cho thuê phòng ốc đi tới, dùng cái chìa khóa mở ra cửa. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười khổ thanh âm, cũng chỉ tốt mở cửa xe, đi xuống xe, hướng vậy đang lúc hắn từng mướn ở qua mấy tháng gian phòng đi tới. May là trong khoảng thời gian này đường phố bốn phía cũng không có người nào, bằng không bị thấy hắn một đại nam nhân cùng Uyển Nhi một trước một sau đi tới hắn từng mướn ở qua phòng ốc như vậy chỉ sợ muốn không thể thiếu lời đồn đãi chuyện nhảm. Phương Giật Thiên đi vào cho thuê bên trong phòng, tiện tay khép cửa phòng lại, Tô Uyển Nhi đã là đem trên người đích lưng bao đặt ở trên ghế salon, xoay người lại, hai tay để ở sau lưng đan sen, một đôi mắt đẹp thủy linh lưu chuyển, dịu dàng cười nhìn Phương Giật Thiên, trong con ngươi toát ra tới vạn thiên nhu tình đều ở không nói lời nào. Phòng ốc thu thập được rất làm sạch nha, tại sao ta ở chỗ thời điểm cũng chưa có như vậy làm sạch đây? Thật đúng là cho ta một loại thiên xoa địa biệt cảm giác. Phương Giật Thiên đánh giá bị Tô Uyển Nhi tỉ mỉ xử lý thu thập được khô khốc sạch sạch phòng ốc không nhịn được than thở nói. 85, 6, Tô Uyển Nhi nghe vậy sau nhịn không được che miệng cười một tiếng, thủy linh lưu chuyển đôi mắt đẹp tức giận giận hắn liếc mắt một cái, nói. Phương ca ca ngươi còn không biết xấu hổ nói nga, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi ở chỗ thời điểm ngươi cũng lôi thôi thành hình dáng ra sao nữa. Cái gì thối y phục a tất thối, nơi ném loạn cũng là để cho ta đi qua tới giúp ngươi thu thập lười đã chết. Uyển Nhi thật ra thì đó là ta cố ý. Phương Giật Thiên giọng nói đột nhiên ngưng tụ, nói. A, Tô Uyển Nhi sắc mặt ngẩn ra, không nhịn được hỏi, vì tại sao a? Bởi vì, này dạng như vậy ngươi còn có lấy cớ đi qua tới giúp ta thu thập nha, nếu không như vậy ta tại sao có thể? Góc truyện audio.com, đủ thưởng thức ngươi giúp ta thu thập sửa sang lại phòng ốc lúc tuyệt đẹp thân thủ đây. Phương Giật Thiên trừng mắt nhìn, cười nói. Ninh Tô Uyển Nhi yêu kiều kêu lên thanh âm, nhưng trong lòng thì nổi lên một cổ mãnh liệt cực kỳ vui mừng cảm giác nàng khuôn mặt đỏ lên âm thanh trách cứ nói, ngươi tạm thời cho mình kiếm cớ rồi, mình lười liền nói mình lười, không phải là muốn như vậy lời mà nói. Ta xem ngươi là cố ý dụ dỗ của ta sao? Ha ha, này cũng bị ngươi vạch trần, thật là dụng mặt mũi. Bất quá nói thật ra ta thật đúng là hoài niệm vậy đoạn lúc quang, đơn giản bình thản cũng là khoái khoái lạc lạc đoạn thời gian kia cũng nhiều thiếu ngươi cô gái nhỏ này vẫn quấn phụng bồi ta, muốn nếu không thật đúng là nhàm chán cực kỳ. Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó cảm thán thanh âm, nói. Tô Uyển Nhi xinh đẹp mặt ngọc hơi ngần ra, nàng nhẹ nhàng mà cắn cắn mình vậy nhuận hồng môi dưới, rồi sau đó chính là đi đến Phương Giật Thiên trước mặt trước ôn nhu nói. Phương ca ca thật ra thì Uyển Nhi vẫn cũng phụng bồi ngươi, không có rời đi đi qua ngươi. Phương ca ca cũng không cần rời đi ta, được chứ? Phương Giật Thiên sắc mặt sừng sốt nhìn lên trước mặt Tô Uyển Nhi xem ra thanh thuần xinh đẹp mặt ngọc khẽ mỉm cười, nói. Ngu cô nàng, Phương ca ca lúc nào đã nói phải rời khỏi ngươi. Ta còn muốn nhìn ngươi trưởng thành, trổ mã thành một tiêu chí đại cô nương đây. Đi ta bây giờ còn không lớn a. Tô Uyển Nhi giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái thấy mình cũng đứng ở trước mặt của hắn nhưng hắn hay là hoàn toàn không có thế mà thay đổi, cũng không hiểu được đưa tay đem mình ôm lấy, trong lòng đã là có chút oán hận, nhẫn không được mắng chính hắn một Phương ca ca không khỏi cũng quá ngu ngốc chút, hãy cùng đầu gỗ người giống nhau thật là quá nhưng tức giận. Đại, Uyển Nhi, ngươi là chỉ kia một phương diện a? Phương Dật Thiên cười hắc hắc, ánh mắt từ Uyển Nhi trước ngực đảo qua mà đi qua, nếu có điều chỉ nói. A, Phương ca ca ngươi thật xấu, đều là khi dễ ta. Tô Uyển Nhi trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là trọng tay đánh Phương Dật Thiên hạ xuống, xinh đẹp trên mặt đã là nổi lên nhiều đóa đỏ ửng. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng vừa động, hay là không nhịn được trọng xuất thủ nhẹ nhàng mà ôm Tô Uyển Nhi vậy mềm mại vai. Tô Uyển Nhi trong lòng lập tức vui mừng, mơ hồ kích động, rồi sau đó nàng cả người liền là thuận thế ngã vào Phương Dật ngày đích trong ngực, giúp vào nàng vô số lần cũng khát vọng ấm áp trong lồng ngực. Uyển Nhi, ngươi rất thơm nha, đây là ngươi trên người mùi thơm của cơ thể vị sao? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhìn trong ngực sắc mặt đỏ bừng được kiều diễm ướt át Uyển Nhi, không nhịn được hài hước nói. Phương ca ca thích Uyển Nhi mùi trên người không, như vậy sau này Phương ca ca liền mỗi ngày cũng ôm Uyển Nhi sao? Tô Uyển Nhi dương lên thanh thuần xinh đẹp mặt nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, thật đúng là không nghĩ tới Uyển Nhi cô gái nhỏ này cũng là có tìm hiểu nguồn gốc được voi đòi tiên a. Tô Uyển Nhi cặp kia thủy linh lưu chuyển mắt to si ngốc nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó chính là hơi kiễng chân tiêm, nhưng tựa hồ còn có chút không đủ, nàng liền cong lên miệng nói. Phương ca ca, người có thể hay không cúi đầu một chút a? Ta kiễng mũi chân còn chưa đủ đây. Không đủ cái gì a? Phương Dật Thiên nhìn Tô Uyển Nhi xem ra kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng, khởi lại. Góc truyện audio.com, không biết cái này tiểu cô nàng đắc ý mưu đồ, nhưng trong miệng hắn còn là cố ý hỏi. Ta muốn hôn ngươi, chính là muốn hôn ngươi. Tô Uyển Nhi sắc mặt đỏ lên, ngon miệng chung cũng là to gan vừa nói, rồi sau đó nàng một đôi như ngẫu loại cánh tay ngọc ôm Phương Dật Thiên cổ, nàng vậy mềm mại nhuận hồng tựa như mang theo mưa móc hoa hồng môi đỏ mọng chính là thật chặt dán tại Phương Dật Thiên ngoài miệng. Cách chương.